Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2637, đệ nhất ma chủ nghi hoặc. Canh thứ hai, thần sơn cao cao, vách núi đâm vào không khí, dáng vẻ hùng tuyệt, đệ nhất ma chủ một thân vải thô áo tang, đứng thẳng ở đầu sườn núi bên trên, nhậm cuồng phong phần phật thổi qua. Hùng tráng bóng dáng vẫn không nhúc nhích, phảng phất nghiêm túc pho tượng, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể bình thường. Lão gia hỏa bây giờ, khí tức càng thêm thâm hậu, vào giờ phút này, lại là một đôi mắt ngưng tụ, không biết đang suy tư điều gì. Tiếng xé gió, từ trong phương xa đến, một mảnh hắc quang bay tới, sau khi rơi xuống đất, hóa thành một tôn áo bào trắng thiên ma bóng dáng, là lâu không gặp hắc ám quang đế. Lão gia hỏa tựa hồ rốt cục giải quyết Trần Thiên Cầu trùng cho thủ đoạn của hắn. Thân thể triệt để khôi phục tự do. Qua nhiều năm như vậy, thiên ma bộ tộc vẫn còn tính đoàn kết. Hắc ám quang đế cái này chết rồi hắc ám thần quang chi thân gia hỏa, càng đơn giản ném đệ nhất ma chủ dưới trướng. Tham sống sợ chết, chỉ là không biết có không chém lại tiên thần chi thân, hoặc là xung kích đến hai bước nửa. Đạo huynh, đang suy nghĩ gì? Nhập thần như thế, đi lên phía trước, hắc ám quang đế hỏi. Ta đang suy nghĩ, khuyến quân đảo một đống kia hai bước nửa. Đệ nhất ma chủ chậm gì gì nói rằng, ánh mắt sâu không lường được. Làm sao rồi? Chẳng lẽ bọn họ có cái gì mới động tĩnh? Hắc ám quang đế hỏi. Cũng là bởi vì không có mới động tĩnh, mới càng làm ta cảm thấy quái lạ. Đệ nhất ma chủ nói. Theo lý tới nói, bọn họ bên kia ra mấy cái mới hai bước nửa. Hơn nữa quân bất ngữ, ta tin tưởng tuyệt đối có thể phá ngũ hành sơn đại trận, phản công thế giới trong gương. Nhưng bọn họ đến cùng ở chờ cái gì? Tại sao chính là bất động? Thật chỉ là đang đợi vạn giới du tiên cùng thiên mệnh trước tiên đi ra không? Hắc ám quang đế nghe vậy, cũng là cau mày, suy nghĩ một chút lại hỏi. Đạo huynh có cái gì suy đoán? Đệ nhất ma chủ nghe vậy, lặng lẽ chốc lát, rốt cục nói rằng, ta hoài nghi, bọn họ đã biết bước thứ ba bí mật. Bọn họ đang trùng kích bước thứ ba. Làm sao có khả năng? Hắc ám quang đế kinh thoạt lên tiếng. Tại sao không thể? Nếu là không thể, giải thích như thế nào bọn họ trầm mặc? Những năm gần đây, bọn họ đến cùng là ở tu luyện cái gì? Liền cùng ta cùng đế thích thiên đều không hề có một chút đi lại thương lượng. Phảng phất căn bản không cần chúng ta hỗ trợ bình thường. Đệ nhất ma chủ quay đầu chính là mấy hỏi, con người ngưng tụ, ánh mắt hiếm thấy có chút dọa người, phảng phất bị vấn đề này đã dằn vặt đến nhanh giống như bị điên. Mạnh như hắc ám quang đế cũng bị hắn nhìn chăm chú, thân thể run rẩy, ngoặc kép. Nếu thật sự như đạo huynh từng nói, bọn họ đã biết rồi bước thứ ba bí mật, đạo huynh định làm như thế nào? Chỉ chốc lát sau, hắc ám quang đế hỏi. Ta không biết. Đệ nhất ma chủ thẳng thắn lắc đầu, lại thổn thức nói, đều nói hạo kiếp bên trong cất giấu đại cơ duyên, ta đệ nhất ma chủ tu cho tới bây giờ bước đi này cũng là trải qua rất nhiều kiếp, một mực trận này hai giới hạo kiếp đỉnh ở phía trước nhất là khuyến quân đảo đám tiểu tử kia, bọn họ vốn là thiên tài ngang giật, hiện tại chỉ sợ càng thêm bỏ qua ta rồi. Hắc ám quang đế nghe vậy cũng là phiền muộn, nghĩ đến Cố Tích Kim lại lắc lắc đầu. Đệ nhất ma chủ trực tiếp bay đi, hắc ám quang đế không có theo tới, nhưng nhìn về phía đối phương hình bóng ánh mắt nhưng là dần dần sắc bén lên. Ta vẫn không tin người lão hồ ly này thật một điểm ứng đối không có. Trong lòng nói một câu, lại nói đệ nhất ma chủ bay đi sau, đầy bụng tâm sự, trở về chính mình thường cư bên trong cung điện, đóng cửa lại sau, lại là một mình suy tư lên. Bên trong cung điện, yên tĩnh như chết, nhưng không tên gió lại thổi ánh nến lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ diễn biến thành một hồi bão táp lớn bình thường. Đệ nhất ma chủ cái này thiên ma bộ tộc cường giả số 1, ngồi xếp bằng trên mặt đất, phảng phất trầm mặc sơn, lại phảng phất một đoàn yên tĩnh hòa. Quá rồi không biết bao lâu sau, lấy ra một tờ thẻ ngọc đến xem ra. Phương Tuấn Mi, truyền kiếm ấn chi đạo, Loạn Thế Đao Lang, truyền đao chú chi đạo. Hai người bọn họ, đến cùng muốn làm gì? Ta mới không tin, bọn họ có đại công vô tư như vậy, chỉ là vì tăng lên những chủng tộc khác thực lực. Bọn họ làm như thế, phải chăng cùng bước thứ ba hiếu quan? Lão gia hỏa lầm bầm lầu bầu, nguyên lai đã bắt đầu điều tra rồi. Nếu nói là hiếu quan, quân bất ngữ, dư triều tịch, cố tích kim bọn họ, dường như chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Lẽ nào là hai người bọn họ đối với bọn họ giấu? Lại nói một câu, quân bất ngữ cùng dư triều tịch, xác thực không có truyền quá. Cố tích kim tranh học là một môn học thuyết, ở phàm nhân bên trong liền có thể truyền lên, cũng là không dễ bị phát hiện. Nếu nói là không quan hệ, hai người bọn họ mục đích lại là cái gì? Căn cứ ta điều tra, hai người bọn họ ở tiến nhân tổ trước, thậm chí càng sớm hơn thời điểm, liền bắt đầu truyền, không có thể là vì hai bước nửa, càng không muốn để việc này hạo kiếp rồi. Nhất định có gì đó quái lạ, nhất định có gì đó quái lạ. Đệ nhất ma chủ ánh mắt càng ngày càng sắc bén lên. Phương Tuấn Mi đám người động tĩnh, hiển nhiên sớm muộn cũng bị chú ý tới. Ta mặc dù đi hỏi bọn họ khẳng định cũng không thể nói cho ta. Lão phu kia liền tự mình đi một chút các ngươi con đường. Ngược lại ta đã không đường có thể đi rồi. Nghĩ đến cuối cùng, đệ nhất ma chủ ánh mắt kiên định lên. Lão gia hỏa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quyết định thử một lần. Khuôn mặt kia bên trên chớp mắt lại lộ ra một cái cáo già bình thường ý cười đến. Cho tới các ngươi đến cùng có biết hay không bước thứ ba bí mật, không cần ta đệ nhất ma chủ tự mình đứng ra, tự nhiên có người sẽ giúp ta hỏi lên. Bạch, dứt tiếng, một cái đứng lên, ra tới cửa, bồng bềnh mà đi. Này vừa đi, trong giới tu chân lại là một hồi gió nổi mây vần. Trên khuyến quân đảo, y nguyên là khí thế ngất trời. Phương Tuấn Mi từng ở Đao Kiếm Thần Tông lập xuống 50.000 năm một lần diễn đạo đại hội tỷ thí, bây giờ đã thành hướng về chân giả huyễn diệt thiên bên trong, hướng về hết thảy chủng tộc mở ra một hồi đại thịnh sự. Cực phẩm tiên thiên linh bảo nhiều hơn nữa cũng không đủ phân, nhưng cấp 9 linh vật miễn cưỡng còn có thể bỏ ra một điểm đến. Hơn nữa vạn ác ý nguyên còn có cái khác, một ít lão gia hỏa này cống hiến đi ra luyện tâm chi vật, còn có cái khác tiên ngọc loại khen thưởng. Trận này 50.000 năm một lần diễn đạo đại hội, hầu như mỗi một lần đều có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tham gia. Lần này chói mắt nhất tu sĩ thuộc về Nhân Ngữ Song Tinh, cùng đến từ tứ đại thánh vực, cùng các đại chủng tộc một ít hào thủ. Bất quá kỳ thực còn có tương tự ngay ngắn Bá Vô Cực, Phượng Chí như vậy chúng nhân tổ thân mật con cháu không có tham gia, bọn họ trong âm thầm đã chiếm được không ít cơ duyên. Lại đi tranh hiển nhiên hơi quá rồi. Thi đấu hạ màn kết thúc, Nhân Ngữ Song Tinh huynh đệ thu được trước hai tên. Hai huynh đệ này trên thực tế cũng rất có danh thiên tài. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi đám người tia sáng quá thịnh, cũng may bọn họ tính tình thận trọng, không lo không lắng, vẫn ở vững bước tinh tiến bên trong. Tương lai y nguyên có hy vọng chủ trì việc này việc trọng đại người là Loạn Thế Khắc Thủ. Chúc mừng quá mọi người, chính là sắp xếp luyện tâm nhưng còn không có an bài xong. Đã có tiếng truyền âm,